Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 266, đường môn 16. 7. Nói như vậy, Đường cô nương khẳng định là hoa tự đường bên trong đỉnh tiêm cao thủ rồi. Lạc Phi có chút nghiêng người, tránh ra đường thạch lưu đũa chỉ phương hướng. Không dám, không dám. Đường thạch lưu để đũa xuống, từ trong ngực lấy ra một chương thêu lên phấn hồng cây lựu gấm tứ xuyên khăn tay. Che miệng khẽ cười nói, đi hàng năm đế thi đấu, bản cô nương may mắn cầm hoa tự đường khôi thủ. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong chỉ bại bởi trưởng môn con một đường Lục Ca. Kia ngươi làm tới hoa, tự đường đường chủ rồi. Lạc Phi hơi kinh ngạc đường thạch lưu như vậy trẻ tuổi liền như vậy lợi hại. Đúng thế, đường thạch lưu mặt bên trên là không che giấu được đắc ý. Chúng ta đường môn luôn luôn là xem thực lực nói chuyện. Đối với trưởng bối mặc dù phải tôn kính, nhưng quyền nói chuyện vĩnh viễn tại võ công người lợi hại nhất tay bên trong. Nhưng ta xem ngươi thủ hạ bên người nhưng phần lớn là nam. Bình thường ngươi làm hoa tự đường đường chủ, không phải nên mang nữ cao thủ tới sao? Lạc Phi đưa ra chính mình nghi vấn, bởi vì ta lần này đến bên này thân phận là đường môn đặc sứ a, cũng không phải là xuất hoa tự đường chấp hành nhiệm vụ. Đường bên trong cao thủ ta cũng không dám mang nhiều, sợ ngươi coi trọng các nàng liền không thích ta. Đường Thạch Lưu nói đến đây, ngôn ngữ càng phát ra mập mờ, trêu chọc ý tứ đã hết sức rõ ràng. Đường, đường cô nương đây là nói gì vậy? Lạc Phi mặt lập tức liền đỏ lên. Hắn tại trong thế giới hiện thực theo chưa từng gặp qua như thế xinh đẹp còn chủ động nữ sinh. Dù là trong lòng biết rõ đối phương chỉ là NPC, ngượng ngùng cảm xúc cũng là tự nhiên xuất hiện. Ta nói chính là lời trong lòng. Đường Thạch Lưu bưng lên Lạc Phi rượu đưa về phía hắn. Ngươi thích ta ha? Thích ta liền uống này ly. Lạc Phi bị đường Thạch Lưu như thế trực tiếp nói làm cho có chút mộng. Hắn nhìn thấy đường Thạch Lưu cầm chén rượu tay ngay tại có chút phát run. Cho là nàng mặc dù nói lớn mật, nhưng nội tâm cũng vô cùng gấp gáp. Vội tiếp qua ly rượu để ở trước ngực nói. Đường cô nương như thế ưu tú lại chịu lọt mắt xanh tại ta. Lạc mỗ thực không dám nhận. Không đợi Lạc Phi đem đằng sau chối từ lời nói xong, đường thạch lưu lập tức liền đổi sắc mặt, đem Lạc Phi chén rượu trong tay đánh té xuống đất. Đứng lên nét mặt đầy vẻ giận dữ nói. Ngươi ý tứ là không thích ta rồi? Không phải, không phải. Lạc Phi cũng không muốn tại kịch bản bên trong đắc tội quân đội bạn. Vội vàng đứng lên chắp tay bồi tội nói. Là Lạc mỗ tự giác không xứng với cô nương. Cô nương chớ nên hiểu lầm. Có việc gì thế? Đặc sứ không việc gì chứ? Lúc này bên ngoài gian phòng truyền đến đường môn cao thủ thanh âm. Bọn họ nghe được gian phòng phát ra ly rượu toái địa thanh âm. Bận bịu chạy đến dò hỏi. Không có chuyện, là ta không cẩn thận nâng cốc ly bính rớt. Các ngươi tiếp tục ở phía xa cảnh giới đi. Đường Thạch Lưu cao giọng trả lời. Cửa bên ngoài đường môn cao thủ liền lại rời đi. Bọn họ thật mạnh thính lực. Chỉ là nát một ly rượu. Liền liền lập tức chạy đến. Quý phái thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít. Lạc Phi sấn này lấy lòng một chút đường môn. Muốn dùng lời này làm đường thạch lưu nộ khí giảm xuống. Quả nhiên, một nhắc tới mình môn phái thực lực, đường thạch lưu chính là nhoẻn miệng cười. Luyện ám khí một là thủ pháp tinh chuẩn, hai chính là nghe âm phân biệt hình năng lực cũng muốn rất mạnh. Nếu không ám khí của mình còn không có đả thương người, cũng làm cho đường môn bên ngoài ám khí cho thương tổn tới. Chẳng phải có hại đường môn uy danh. Nói đến đây, đường thạch lưu nhất chỉ Lạc Phi tay phải nói. Người thanh phong kiếm mặc dù không tệ, liệt diễm thủ càng là danh truyền giang hồ. Nhưng nếu luận thực tế đối địch, ta có thể tại ngoài ba trượng dùng mưa hoa đầy trời thủ pháp. Hai tay cùng lúc phát ra tám mai độc tiêu để ngươi không thể tới gần người. Tránh chậm, khoảnh khắc bên trong sẽ còn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Là, tại hạ võ công tự không bằng Đường cô nương sắc bén. Lạc Phi hướng Đường Thạch Lưu chắp tay yếu thế nói, cân nhắc đến Đường môn là quân đội bạn. Lạc Phi bữa này cơm trưa vẫn là có thể nhường liền nhường. Ở trong mắt Đường Thạch Lưu ngược lại tràn đầy nam nhân lòng giả cùng phong độ. Người miệng ngược lại là rất ngọt. Thấy Lạc Phi một mặt nhường nhịn, Đường Thạch Lưu cũng không lại truy bách Lạc Phi. Như vậy đi, chỉ có ngươi bây giờ đáp ứng ta tiến vào Vũ Tự Đường. Có thích ta hay không chuyện có thể để ngươi suy nghĩ thêm một đoạn thời gian. Cái này ta hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần Tiêu Giao phái vẫn luôn không việc gì, ta tự sẽ tại Vũ Tự Đường an tâm đảm nhiệm chức vụ. Bình thường theo trong chốn võ lâm quy củ, Lạc Phi đáp ứng chuyện này là muốn lấy được trước Tiêu Giao tử đồng ý. Nhưng Lạc Phi dù sao chỉ ở kịch bản bên trong ngốc một tháng, mới vừa lại không có đáp lại Đường Thạch Lưu thổ lộ, liền không nghĩ lại đối với chuyện này cự tuyệt nàng. Đó thật là quá tốt rồi. Đường Thạch Lưu rõ ràng thực vui vẻ, lại cho chính mình rót đầy một chén rượu kính Lạc Phi nói, ta này đã là chén thứ hai, uống một chén này đại biểu ngươi lời hứa với ta, coi như về sau ngươi sư phụ có dị nghị, cũng tự có ta đi cùng hắn nói. Nói được mức này, Lạc Phi cũng không tốt lại không uống. Hắn cầm lên ly rượu nói với Đường Thạch Lưu, chỉ cần ta còn trên đời này, liền sẽ tuân thủ cái hứa hẹn này. Hai người khẽ chạm ly rượu về sau, từng người một dẫn hết sạch. Đường Thạch Lưu thoạt nhìn tửu lượng có hạn, hai chén nhỏ rượu đế vào trong bụng, mặt bên trên cũng đã nổi lên một mảnh ửng hồng. Nàng dựa vào chánh choáng, đem tay trái nhẹ khoác lên Lạc Phi trên vai phải nói, nếu là ngươi cái hứa hẹn này là yêu ta cả đời thì tốt hơn. Lạc Phi rất muốn thừa cơ đem Đường Thạch Lưu kéo vào trong lòng ngực, đáp ứng nàng thổ lộ, dù sao đối với NPC cũng không cần chịu trách nhiệm. Một khi hắn rời đi kịch bản, cái này thế giới phải chăng còn sẽ tồn tại đều không nhất định. Nhưng là cận tồn lý trí vẫn là để Lạc Phi kềm chế cái này ý niệm. Cũng không phải hắn cỡ nào chính nhân quân tử, mà là tự tiến vào kịch bản sau đến bây giờ kịch bản. Thấy thế nào độ khó còn không bằng bình thường kịch bản. Quá khứ mấy lần khó khăn kịch bản thông quan kinh nghiệm không giờ khắc nào không tại nhắc nhở Lạc Phi, chuyện ra khác thường tất có dị. Tại kịch bản bên trong nếu là quá theo kịch bản đi đi, cuối cùng sẽ chỉ đi đến vách núi treo leo trước. Hắn không thể bất cứ chuyện gì đều để trước mặt NPC nhẹ nhõm như ý. Thế là Lạc Phi có chút tả khuynh thân thể, làm Đường Thạch Lưu tay trái tự nhiên theo vai phải của hắn thượng rời đi. Ha ha, xem ra Lạc Thiếu Hiệp là cái chính nhân quân tử, ta chính là càng ngày càng thích ngươi. Thấy Lạc Phi trốn tránh, Đường Thạch Lưu cũng không có tiến thêm một bước tới gần. Chính bản thân bắt đầu bình thường ăn khởi đồ ăn tới. Dù sao nàng tự cho mình thực cao, giống như đối với Lạc Phi làm đến nước này cũng đã là nàng cực hạn. Lạc Phi thấy Đường Thạch Lưu khôi phục bình thường, cũng ở trong lòng nhẹ thở phào một cái. Nếu như Đường Thạch Lưu lại chủ động lớn mật một ít, hắn nhưng không dám hứa chắc còn có thể tiếp tục thủ vững trụ tâm trí, sợ rằng sẽ hỏng hoàn thành kịch bản nhiệm vụ đại sư. Sau bữa cơm trưa, Đường Thạch Lưu vừa ra khỏi cửa liền khôi phục Đường đặc sứ ứng có dáng vẻ. Nàng làm Đường môn đại bộ phận cao thủ đều trở lại cao thang khách sạn chờ lệnh. Chính mình thì chỉ đem hai người cùng Lạc Phi cùng đi một chuyến Tiêu Giao phái. Phải ngay mặt cùng Tiêu Giao tử nói làm Lạc Phi vào Đường môn, Vũ Tự Đường, chuyện. Mà Lạc Phi cũng rất muốn nhờ vào đó xem Tiêu Giao tử đối với chuyện này phản ứng. Nếu như Tiêu Dao Tử kịch liệt phản đối, Tiêu Dao phái trở thành đường môn phụ thuộc môn phái chuyện liền rất có thể sinh ra vết rách. Cũng sẽ có chút khó khăn kịch bản đối với người chơi nên có dáng vẻ. Nhưng nếu Tiêu Dao Tử cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, đối mặt đường môn tiến một bước yêu cầu một lời đáp ứng, kia Lạc Phi liền lo lắng hơn Vĩnh Nhạc Bang thực lực. Dù sao Tiêu Dao phái nếu là cùng đường môn như thế một lòng, Vĩnh Nhạc Bang muốn làm ra diệt môn chuyện liền phi thường khó khăn. Tương đối với trò chơi người chơi tới nói, muốn hoàn thành nhiệm vụ liền rất dễ dàng. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.